Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, Lý Thanh Sam. Phảng phất là lấy được mình muốn câu trả lời. Kiều Chí Phương chắp tay cười nói. Chỉ là, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Lúc này Lý Thanh Sam vừa nói. Một bên trên người tản mát ra đậm đà yêu khí. Nhìn về phía Kiều Chí Phương thời điểm. Trên mặt lộ ra một cổ tà dị cùng hung ác. Chính là một cái Lăng Tiêu Các phế vật. Lấy ở đâu lá gan. Dám cướp Vấn Kiếm Tông đồ vật. Ồ, Kiều Chí Phương không chỉ không có tức giận. Ngược lại thì cười một tiếng. Theo tay vung lên. Cũng chỉ thấy 108 đạo phi kiếm màu vàng óng. Còn như ánh sáng. Ở bên người còn quấn bay múa. Lý Sư Huynh. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Bằng không. Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Lời là nói như vậy. Một bên Bàng Thông. Nhưng là đột nhiên bạo phát ra một cổ mạnh mẽ khí thế. Cả người phát ra sấm đánh thế. Giống như hung thú một dạng hướng Lý Thanh Sam trực tiếp liền đánh tới. Cùng lúc đó, Kiều Chí Phương cổ động chân nguyên. Đồng thời hai tay kết xuất một cái phức tạp kỳ dị pháp ấn. Tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy kia bay lượn không nghỉ 108 đạo phi kiếm màu vàng óng. Giống như từng đạo kim sắc như lưu quang. Mang theo sắc bén cực kỳ trăm đạo kiếm khí. Vạch qua không gian. Trong nháy mắt. Đó là bao phủ Lý Thanh Sam quanh thân. Càn khôn kiếm trận. Tại chỗ nhân. Cũng không phải là cái gì phổ thông tu sĩ. Coi như là Úc Hoa tu vi hơi chút yếu một chút. Đó cũng là đường đường Trường Sinh Cung chân truyền. Nhãn lực không phải người bình thường có thể so sánh. Ở hai tay Kiều Chí Phương kết xuất này pháp ấn đồng thời. Nhất thời biến sắc, không nhịn được la thất thanh. Tất cả mọi người là biết mỗi người lai lịch. Lăng Tiêu môn trung, am hiểu nhất luyện khí. Bày trận cùng ngự khí chi đạo. Bình thường đấu pháp, liền phần nhiều là dựa vào trận pháp. Vận dụng diệu dụng vô cùng. Ở La Phù giới trung tự thành nhất phái. Ở rất nhiều trong trận pháp, càn khôn kiếm trận đều thuộc về trong đó đỉnh phong một nhóm. Lấy phi kiếm bày thành công trận này. Phi kiếm càng nhiều, trận pháp biến hóa cũng càng nhiều, uy lực càng lớn, trọng yếu nhất là, nếu muốn bày thành công trận này, phải đem bổn môn công pháp tu hành đến một cái cực cao tầng thứ mới được. Ở nơi này dĩ vãng, đừng nói là Kiều Chí Phương rồi, coi như là Lăng Tiêu môn trung hạng chót trưởng lão, đều là không cách nào thi triển, bây giờ Kiều Chí Phương cuối cùng có thể điều khiển tự nhiên. Đủ để nhìn ra hắn khoảng thời gian này thu hoạch. Huống chi còn có kia Bàng Thông giáp công. Trong lúc nhất thời, Úc Hoa đều là cho Lý Thanh Sam bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà một bên Mạn Châu Phi, ở bên sắc mặt âm tình bất định, có chút không cầm nổi. Mình rốt cuộc bây giờ phải làm gì? Này Lý Thanh Sam mới vừa rồi hiện thân, đem mục cũng không phải tới cố ý cứu giúp, chỉ là không thể chịu đựng. Thuộc về Vấn Kiếm Tông đồ vật, bị người ngoài được, nói cách khác, nếu là Lý Thanh Sam chiến thắng hai người này, đối với Mạn Châu Phi hai người, khả năng cũng sẽ không khách khí. Kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ là cần phải bị Kiều Chí Phương hai người cướp đi đồ vật. Bây giờ phải bị Lý Thanh Sam cướp đi mà thôi. Kết quả không có thay đổi. Nhưng là, nếu như không giúp lời nói. Kia tựa hồ cũng không đúng tinh thần sức lực. Trong lúc nhất thời, nhìn chiến trường này, coi như là Mạn Châu Phi xưa nay quả quyết. Này thời điểm là có chút giơ cờ bất định. Nhưng mà, ngay tại Mạn Châu Phi trần chờ thời điểm, chiến đấu đã là tiến hành được rồi ác liệt. Chỉ thấy một mảnh yêu khí cuồn cuộn, mây máu bung ra, đem chiến cuộc cho bao phủ không quá rõ ràng. Mà ở máu kia vân bên trong. Cũng chỉ nghe một trận keng đinh đương làm thanh thúy tiếng va chạm. Không ngừng vang lên. Chỉ là từ nơi này thanh âm nghĩ rằng. Cũng biết. Song phương ở mỗi trong nháy mắt. Đều là lấy một loại tốc độ kinh khủng. Lẫn nhau trao đổi hơn trăm lần công kích. Trong lúc nhất thời. Ngọn núi lớn này mặt đất cùng bốn phía. Đều là bị vô số kiếm khí yêu khí. Cho gảy ra rồi từng đạo vết thương. Mà ở cạnh Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa. Thấy này đôi phương giao thủ, đều là một trận sợ hết hồn hết vía. Nhất phương tu hành là tam trảm ngũ tuyệt trung thiên yêu kiếm quyết. Hở một tí lấy yêu đế quỷ đế là tu hành tài liệu. Thậm chí mục tiêu là tấn thăng chân thân chi cảnh. Chiến lực hung hãn. Bên kia hai người, càng là lẫn nhau phối hợp thiên y không có khe. Bàng thông vậy mạnh mẽ nhục thân. Ở yêu khí mây máu chính giữa trái trùng phải đụng. Giống như nổi điên thượng cổ hung thú. Kiều Chí Phương điều khiển 108 đạo tinh tâm luyện chế phi kiếm. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều là cường đại kiếm ý bao phủ. Sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời, này đôi phương đánh nhau không ngừng nghỉ. Ở trong núi lớn này, triển khai một trận cực hạn thêm hoa lệ đấu pháp. Đang lúc này chiến cuộc trở nên càng ngày càng lớn. Ảnh hưởng đến thay đổi rộng rãi. Bắt đầu không khống chế được thời điểm. Mây máu chính giữa. Đột nhiên truyền tới phanh một đạo trầm muộn tiếng vang. Cũng chỉ thấy liều chết xung phong ở phía trước bàng thông. Ở mây máu chính giữa. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần ngạnh hám sau đó. Rốt cục thì rên lên một tiếng. Màu vàng nhạt lồng ngực nơi. Cuối cùng xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Tích tích kim sắc máu tươi. Từ trong vết thương rơi xuống đất. Lần này phảng phất là kim thân bị phá. Bàng thông lại cũng không chịu nổi cái loại này sức mạnh cường hãn. Lại vừa là một đòn đi qua. Kia như tháp sắt cường hãn thân thể. Trực tiếp chính là bay ra ngoài. Đi theo. Cũng chỉ nghe oanh một tiếng. Bàng thông té rớt ở vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất. Lần này. Dựa vào 108 đạo phi kiếm công kích. Hoàn toàn không có phòng thủ Kiều Chí Phương. Ngừng thời không môn mở rộng ra. Mãnh liệt mây máu. Lại không ngăn trở. Trực tiếp chính là đem 108 đạo phi kiếm. Kể cả đến Kiều Chí Phương. Cho bao phủ lại. Giống như bị kẹt lồng giam. Ở đó mây máu chính giữa. Phát ra tiếng xèo xèo. Vang chói lọi phi kiếm chi sơn xuất hiện sặc sỡ. Cuối cùng bị nhanh chóng ăn mòn. Mà Kiều Chí Phương tuy là chân nguyên hộ thể. Nhưng nhìn đi lên. Như là cũng chống đỡ không được bao lâu. Vương Linh Quan tên phế vật kia. Lại bị các ngươi cho ám toán. Theo một đạo thanh âm âm lãnh. Lý Thanh Sam từ mây máu chính giữa đi ra. Chỉ là, lúc này Lý Thanh Sam, nhưng là hơi có chút thê lương. Trên người đạo bào bị gảy ra vô số vết kiếm. Đạo bào hạ có chút tái nhợt da thịt, càng là vết thương chồng chất. Nhìn qua cũng biết, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bị bao nhiêu phi kiếm. Vết thương kia ra bên ngoài mở ra, phảng phất là anh nhi cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà Lý Thanh Sam nhưng là không thèm để ý chút nào. Phảng phất là không cảm giác được loại đau đớn này. Chỉ là mặt lộ vẻ hung lệ. Hướng bị mây máu vây khốn Kiều Chí Phương hai người. Từng bước một ép tới gần. Muốn bính sát lực. Đáng tiếc. Ta không phải là Vương Linh Quan loại phế vật đó. Thực ra. Lý Thanh Sam lời nói này. Có chút để cho người ta không rõ vì sao. Mà ở chàng Mạn Châu Phi hai người. Nhìn từ đầu tới đuôi. Nhưng là lập tức minh bạch hắn là ý gì. Kiều Chí Phương ngay từ đầu dự định rất đơn giản. Chính là muốn để cho bàng thông công kích ở phía trước. Cuốn lấy Lý Thanh Sam. Mà mình thì lấy càn khôn kiếm trận vô song sát lực. Đi nhân cơ hội đánh bại Lý Thanh Sam. Theo Lý mà nói. Này chiến pháp tuy là đơn giản. Nhưng hoàn toàn không có khuyết điểm. Ở tất cả mọi người là vừa vào pháp tướng cảnh giới dưới tình huống. Càn khôn kiếm trận coi như là thuộc về chóp đỉnh tấn công thủ đoạn. Mà bàng thông kia xuất thân từ quy nhất các công pháp đặc thù. Độc nhất vô nhị nhục thân. Càng là đỉnh cấp phòng ngự thủ đoạn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.